Chương 2284, tan thành mây khói. Tại thời điểm Lý Thất Dạ đánh phía Vạn Thọ Quốc Vương Đình, Trường Sinh Chân Nhân cùng Trường Sinh Cốc các lão tổ lập tức cực tốc rút lui, rời xa Vương Đình. Nhưng là oanh dưới một tiếng vang thật lớn, băng đến đại địa băng liệt, vô số cự thạch khối bùng như mưa to từ phía trên đập xuống, để Trường Sinh Chân Nhân bọn hắn nhao nhao thét dài, nghịch không mà lên, đánh nát những cự thạch khối bùng nện xuống tới này. Mặc dù là như vậy, bọn hắn đều lộ ra chật vật, cuối cùng thật vất vả từ trong loạn thạch dòng bùng vọt ra, một mảnh bừa bộn, đây đã là coi là tốt, nếu như không phải bọn hắn rút lui được nhanh, một khi bước vào trong Vương Đình, chỉ sợ bọn họ tính cả Vương Đình một dạng bị đánh cho tan thành mây khói. Bộ dáng chật vật như thế, Trường Sinh Chân Nhân bọn hắn vừa tức vừa buồn bực, nhưng đối với Lý Thất Dạ tên điên này lại không thể làm gì. Không chỉ là Trường Sinh Chân Nhân, liền xem như người đứng xem nhìn thấy một màn này đều mắt choáng váng. Lý Thất Dạ đây quả thực là quá điên cuồng, quanh một cái xuống dưới, mặc kệ địch bạn, Trường Sinh Chân Nhân bọn hắn đều kém chút bị đánh cho tan thành mây khói, đây thật là người điên. Vương Đình lập tức bị đánh cho tan thành mây khói, Vạn Thọ Quốc đại thế lập tức vỡ nát, những đệ tử vốn là cùng đại thế hòa làm một thể kia trong chớp mắt này tựa như là thoát khỏi trói buộc một dạng, toàn thân hư thoát, tất cả đệ tử đều tê liệt trên mặt đất, có đệ tử nhìn xa xa bị oanh thành hang lớn Vương Đình đều chưa tỉnh hồn lại. Lập tức không biết là tuyệt vọng hay là bất lực, Vạn Thọ Quốc Vương Đình tan thành mây khói, cũng liền mang ý nghĩa Vạn Thọ Quốc xong, triệt để xong, từ đó về sau, Trường Sinh Đạo Thống không còn có Vạn Thọ Quốc. Trong lúc nhất thời, những đệ tử may mắn còn sống sót này đều nói không ra là cảm giác gì, nếu như nói Vương Đình còn không có xong đời, hoặc là vận mệnh của bọn hắn cùng những đệ tử bị huyết tế một dạng kia, ngàn vạn đệ tử trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, ngay cả lựa chọn cơ hội đều không có. Nhưng hiện tại Vương Đình xong đời, đây cũng liền mang ý nghĩa vương triều của bọn hắn, cương quốc của bọn hắn cũng theo đó tan thành mây khói, tại Trường Sinh Đạo Thống không còn có nhà của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Vạn Thọ Quốc may mắn còn sống sót đệ tử tê liệt trên mặt đất về sau, hai mắt trống rỗng, bất lực nhìn qua bầu trời. Giờ này khắc này, Trường Sinh Đạo Thống là hoàn toàn yên tĩnh, bất luận là Dược Lư, hay là những địa phương khác, không biết bao nhiêu người đã nói không ra lời. Vô số người nhìn lấy Vạn Thọ Quốc hố to kia thật lâu im lặng, một cái cương quốc Vương Đình cứ như vậy bị đánh cho tan thành mây khói, chỉ để lại hố to, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Vạn Thọ Quốc thế nhưng là trong Trường Sinh Đạo Thống cường đại nhất cương quốc, võ lực thứ nhất, nhưng là trong thời gian ngắn ngủi, nói bị diệt liền bị diệt, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có bao nhiêu. Cũng không biết qua bao lâu, có người lúc này mới lấy lại tinh thần, tất cả mọi người không từ cái lạnh run. Trước kia bao nhiêu người cho rằng Trường Sinh Cốc đã xuống dốc, tất cả mọi người cho rằng Trường Sinh Cốc đã không có thực lực chấp chưởng Trường Sinh Đạo Thống. Nhưng trên thực tế, Trường Sinh Cốc cường đại xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng, Trường Sinh Cốc nội tình chi sâu, đó là 10 phần kinh khủng. Ở thời điểm này, có người lấy lại tinh thần trông về phía xa Trường Sinh Cốc thời điểm, Trường Sinh Cốc cánh cửa kia đã đóng lại, thân ảnh cao lớn cầm cung kia cũng đã biến mất. Không có ai biết người xuất thủ này là ai, cũng không người nào biết là Trường Sinh Cốc vị lão tổ nào, càng không biết hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào. Lúc này Trường Sinh Cốc lộ ra yên tĩnh như vậy, an tường như vậy, tựa hồ không tranh quyền thế đồng dạng. Không qua hồi lâu sau, Vạn Thọ Quốc Hoàng đế lấy lại tinh thần, không khỏi hét lên một tiếng, tựa như giả thú tuyệt vọng gào thét một dạng. Mặc dù hắn vị hoàng đế này còn chưa chết, nhưng Vạn Thọ Quốc đã tan thành mây khói. Hắn vị hoàng đế này còn sống cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống chi, lần này soán vị đoạt quyền là do hắn tự tay phát khởi, hắn mới là Vạn Thọ Quốc hủy diệt kẻ cầm đầu, hắn mới là Vạn Thọ Quốc hủy diệt chân chính tội nhân, thẹn với Vạn Thọ Quốc liệt tổ liệt tông. A à, cuối cùng, Vạn Thọ Quốc hoàng đế hét lên một tiếng, xông ra dược đàn, trực tiếp từ trên dược đàn thả người rớt xuống, sau một lát, dưới dược đàn truyền lên phanh một tiếng, Vạn Thọ Quốc hoàng đế trực tiếp nhảy núi tự sát. Từ không trung nhảy xuống như vậy, trực tiếp đem hắn quẳng thành thịt vụn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dược đàn lộ ra yên tĩnh, không người nào dám hừ một tiếng. Về phần những môn phái cường giả đầu nhập vào Vạn Thọ Quốc kia, lúc này trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, ngay cả dũng khí chạy trốn đi cũng không có. Hiện tại coi như bọn hắn có thế đào tẩu cũng là không làm nên chuyện gì, coi như trốn được hòa thượng cũng trốn không thoát miếu, chính bọn hắn trốn cũng không có tác dụng gì. Bọn hắn cương quốc môn phái là trốn không thoát Trường Sinh Cốc chế tài, bọn hắn dứt khoát không trốn đi, chờ đợi lấy Trường Sinh Cốc trừng trị, bằng không mà nói, chính là tội thêm một bậc. Vạn Thọ Quốc đã diệt, Trường Sinh Cốc quyền uy không người có thế rung chuyển, lúc này không có cái nào cương quốc tông môn dám lại khiêu khích Trường Sinh Cốc quyền uy, Vạn Thọ Quốc đã là vết xe đổ, ai dám lại khiêu chiến Trường Sinh Cốc quyền uy, vậy chắc chắn mang ý nghĩa tan thành mây khói. Lúc này Lý Thất Dạ đã về tới trên hoàng tọa, vẫn là như vậy nhàn nhã, lười biếng nửa nằm ở nơi đó, giống như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Về phần gốc Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ trên thải dược phong kia đã biến mất không thấy. Mọi người nhìn trước mắt Lý Thất Dạ, có một loại cảm giác tuyệt luân vô bỉ, tại vừa rồi thời điểm, hắn vừa ra tay liền đem Vạn Thọ Quốc Vương Đình đánh cho tan thành mây khói, xuất thủ liền đồ trăm vạn, bây giờ lại uể oải giống như một cái con mèo bệnh, thoạt nhìn là bình thường như vậy, tự tại như vậy. Cái này khiến ngươi rất khó đem vừa rồi nam nhân thiết huyết vô tình, một đồ trăm vạn kia liên hệ tới, lúc này trên người hắn căn bản cũng không có loại giết chóc khí tức kia, thậm chí để cho người ta cảm thấy hắn lúc này cùng phổ thông phàm nhân không hề khác gì nhau. Lấy lại tinh thần, có không ít người run rẩy một chút, loại này mới là đáng sợ nhất, bởi vì đối với hắn mà nói hủy diệt một cái cương quốc đó đã là chuyện bình thường đến không thể lại bình thường hơn, tựa như là chuyện thường ngày đồng dạng. Lý Thất Dạ lười biếng nằm tại trên hoàng tọa, hưởng thụ lấy Phạm Diệu chân sư tỷ muội ba người hầu hạ, tựa như đế hoàng hưởng thụ đồng dạng, lúc này hắn mới lười biếng nắm tất cả mọi người ở đây một chút, nói ra, mọi người nói nghe một chút, hiện tại nên ai đến người đứng đầu đâu, ta là một người ưa thích nghe người khác ý kiến, mọi người có ý kiến khác biệt gì, đều có thể lấy ra nói một chút, ta là rửa tai lắng nghe, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện hoàn toàn yên tĩnh. Người ở chỗ này đừng nói là cường giả đầu nhập vào Vạn Thọ Quốc, chính là tu sĩ cường giả kiên định duy trì Trường Sinh Cốc cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn đều bị Lý Thất Dạ thủ đoạn như vậy dọa đến có chút run rẩy. Nếu như ai là bạo quân, như vậy trước mắt người này tuyệt đối là bạo quân, mà lại là bạo quân tiện tay liền đồ diệt cương quốc, một khi xuất thủ, liền không có bất luận cái gì có thể thương lượng. Đại sư huynh có cường giả phục bái tại đất, Cao Hô nói. Đại sư huynh trong lúc nhất thời ở đây Trường Sinh đạo thống đệ tử đều nhao nhao té quỵ dưới đất, phục bái Cao Hô, quản chi những cường giả đầu nhập vào Vạn Thọ Quốc kia đều như thế nhao nhao té quỵ dưới đất Cao Hô. Thời điểm này, coi như bọn hắn có dũng khí dám phản kháng Trường Sinh Cốc, nhưng ở trước mặt nam nhân này bọn hắn nói liên tục không dũng khí đều không có, bọn hắn đơn giản chính là bị sợ vỡ mật. Vậy xem ra tất cả mọi người là ý kiến thống nhất. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, bất quá nha, người cầm đầu này, ta không có hứng thú gì, sẽ có người chấp, đây không phải là tới rồi sao? Ngay tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời dưới thời điểm, một đám người rơi vào trên dược đàn, cầm đầu chính là Trường Sinh chân nhân cùng Trường Sinh cốc chư vị lão tổ. Cốc chủ nhìn thấy Trường Sinh chân nhân, Trường Sinh đạo thống rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao bái một cái. Trường Sinh chân nhân chung quy là Trường Sinh cốc người cầm quyền, tại Trường Sinh cốc có được đầy đủ cao địa vị cùng thân phận. Chính là liên đới tại tả hữu hai bên các đại đạo thống đại biểu đều nhao nhao đứng dậy, làm thăm hỏi, nhìn thấy Trường Sinh chân nhân, cũng không ít trong lòng người vì đó rung lên, trước đó một mực truyền ngôn nói Trường Sinh chân nhân bị người đánh lén trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, hiện tại xem ra Trường Sinh chân nhân căn bản cũng không giống như là người mạng sống như treo trên sợi tóc, lúc này tất cả mọi người minh bạch, đây chẳng qua là một tuồng kịch mà thôi, coi như Trường Sinh chân nhân thật là bị người đánh lén bị thương nặng. Nhưng nàng thương thế còn lâu mới có được giống ngoại giới truyền lại nghiêm trọng như vậy, Trường Sinh chân nhân bị truyền ra mạng sống như treo trên sợi tóc, Trường Sinh cốc tất cả lão tổ nghiêng toàn hết sức tương trợ, vậy chỉ bất quá là mê hoặc ngoại nhân mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, Vạn Thọ Quốc lúc này mới sẽ cho rằng lúc này là thời cơ tốt nhất, thừa dịp Trường Sinh cốc thời điểm suy yếu nhất tấn công xong Trường Sinh cốc, cướp đoạt Trường Sinh đạo thống quyền hành. Trên thực tế, chân chính bị tính kế không phải Trường Sinh cốc, mà là Vạn Thọ Quốc. Vạn Thọ Quốc là chính mình hướng hố to này nhảy xuống, hơn nữa còn là nhảy vào hố to do chính mình đào. Nếu như nói, Vạn Thọ Quốc không đầu tiên phát động soán vị đoạt quyền chiến tranh, quản chi Trường Sinh cốc biết rõ Vạn Thọ Quốc là đại họa trong đầu, nhưng đều không làm gì được bọn họ. Hiện tại tốt, Vạn Thọ Quốc phát khởi soán vị đoạt quyền, chuyện như vậy đối với một cái đạo thống tới nói đó là đại nghịch bất đạo, quản chi Trường Sinh cốc tiêu diệt Vạn Thọ Quốc, cũng không có ai sẽ lời đàm tiếu. Hiện tại Trường Sinh cốc thật là tiêu diệt Vạn Thọ Quốc, trừ bỏ đại họa trong đầu này, tất cả đều là đương nhiên như vậy, tất cả đều là nước chảy thành sông. Chân chính người mưu tính, không phải Vạn Thọ Quốc, mà là Trường Sinh cốc, người nghĩ thông suốt điểm này, cũng không khỏi lưng rét run. Tốt, mỹ nhân nhi, hắc họa ta cũng cõng, khổ lực ta cũng làm, các ngươi đây cũng là ngồi hưởng thành quả. Lý Thất Dạ nhìn xem đi tới Trường Sinh chân nhân, cười mỉm nói ra, các ngươi trò xiếc cũng diễn không sai biệt lắm, như vậy hiện tại cũng không có ta chuyện gì. Lý Thất Dạ lời vừa nói ra, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh chân nhân, phải biết, Lý Thất Dạ là thủ tịch đại đệ tử, mà Trường Sinh chân nhân chính là Trường Sinh cốc cốc chủ, lấy thân phận mà nói, Trường Sinh chân nhân là Lý Thất Dạ đồ đệ, nhưng bây giờ Lý Thất Dạ lại thẳng hô Trường Sinh chân nhân là mỹ nhân nhi, tư thái của hắn không có chút nào đối với sư phụ tôn kính, thậm chí có thể nói có ba phần ngã ngớn. Chuyện như vậy tại rất nhiều người xem ra là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Dù sao trong suy nghĩ của rất nhiều người sư giả vi tôn, nếu là đồ đệ đại bất kính như thế, nhẹ thì trọng phạt, nặng thì sẽ bị trục xuất môn tường. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.